Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 517, tắm cầu. Góc truyện audio.com. Làm bá vương lấy điểm số lớn chiến thắng đối thủ lúc. Lâm Uyên người một nhà đang ở vừa ăn cơm vừa nhìn này đồng thời chiến đội cuộc so tài. Bá vương thật là mạnh. Lâm Huyên không nhịn được cảm khái. Bên cạnh Lâm Giao gật đầu một cái. So tài xếp hạng 4 kỳ toàn bộ số 1. Chiến đội cuộc so tài lại trực tiếp bằng cao phân kém nghiền ép đối thủ. Cái này bá vương người cũng như tên. Thật là ngang ngược rối tinh rối mù. Rất lợi hại. Đã là về hưu âm nhạc lão sư lão mụ nghiêm túc nói. Liền trước mắt trận đấu biểu hiện đến xem. Chỉ có Thiên Nga Trắng cùng cô lang có hy vọng đánh bại bá vương. Nhưng dù là hai người này cảm giác cũng so với bá vương kém một chút. Cái này bá vương giống như một ca hát máy. Nhà chúng ta Lan Lang Vương cũng rất mạnh. Lâm Huyên không nhịn được phản bác. Bây giờ nàng là thực sự thích Lan Lang Vương. Gần đây tuần hoàn ca khúc đều là không rời đi. Lâm Giao sửa chữa tỉ tỉ. Lan Lang Vương không phải nhà ngươi. Lâm Uyên, Lan Lang Vương còn thật đúng các ngươi ra. Nam Cực kêu hai tiếng. Tựa hồ muốn nói điều gì. Lâm Uyên mặt liền biến sắc. Vội vàng cấp Nam Cực nhét khối xương sườn. Nhanh im miệng, con chó này biết quá nhiều. Đang lúc này, tỉ tỉ lại gọi vào. Mau nhìn, Kim Long Ngư bóc mặt. Lâm Uyên theo bản năng nhìn về phía tivi. Kim Long Ngư bóc mặt, mà thân phận của hắn bất ngờ cùng bạn trên mạng đoán như thế. Trần Chí Vũ, Lâm Uyên vui vẻ, thật đúng là vạn niên lão nhị một đại mục. Lâm Giao nói, còn lại mấy con cá thật giống như đều lên cấp rồi. Trần Chí Vũ lại là điều thứ nhất bóc mặt ngư. Lão mụ nói, Trần Chí Vũ vận khí không được. Gặp cô lang, đó là một cái ca vương. Lâm Giao không lên tiếng. Cơm nước xong, hắn lên lầu quét qua một hồi bộ lạc. Trên internet đều là che mặt ca vương thảo luận. Có không ít đề tài Lâm Uyên cũng nhìn nồng nhiệt. Tỉ như mọi người suy đoán nào đó một cái ca sĩ là ai đề tài. Đương nhiên, cũng không thiếu được đem lên cấp ca sĩ lấy ra so sánh thực lực. Bây giờ tổng cộng còn lại 12 vị ca sĩ. Lâm Uyên đại khái cân nhắc một chút. Tự mình ở ngoại giới trong tâm khảm. Thực lực hẳn ở tên thứ 6 khoảng đó. Cùng tưởng tượng không sai biệt lắm. Người xem nghĩ rằng là căn cứ ca sĩ môn trận đấu tình huống đến xem. Lâm Uyên lấy được hệ thống nghệ thuật ca hát thêm được sau đó. Bởi vì lựa chọn tác phẩm độ khó cũng không tính là đặc biệt cao. Cho nên thực lực vẫn chưa có hoàn toàn bộc phát ra. Liền cái này đại khái ở thứ 6 suy đoán đều là gần đây tăng lên. Bởi vì Lâm Uyên chiến đội cuộc so tài hát một bài rất khảo nghiệm nghệ thuật ca hát không đổi tức. Hát một bài, không rời đi. Đánh bại vốn là rất được coi trọng võ sĩ Ilaoi. Ngoài ra, liên quan tới Trần Chí Vũ bóc mặt, trên mạng cũng có thảo luận. Rốt cuộc có điều ngư nổi lên mặt nước rồi. Quả nhiên là Trần Chí Vũ. Ha ha ha, vạn niên lão nhị một đại mục. Hắn đã về hưu, bây giờ là phí ca vương thời đại. Không có gì huyền niệm được rồi. Trần Chí Vũ lựa chọn Kim Long Ngư hình tượng gần như chính là minh bài đánh. Nói như vậy còn lại mấy con cá rất có thể mọi người cũng không đoán sai. Ha ha ha, vừa nói như thế, Hạ Kỳ ngoại trừ Trần Chí Vũ bên ngoài. Còn lại mấy con cá đều phải chạm mặt. Đại dương thế giới a, Lâm Uyên bỗng nhiên có chút hoài nghi. Chính mình Hạ Kỳ có thể sẽ cùng mỗ con cá tỉ thí. Bởi vì trong trận đấu ngư quá nhiều, 12 cái tuyển thủ, 5 cái là hình cá giống, rút được ngư làm đối thủ tỷ lệ, là 12/5, a, Lâm Uyên vỗ đầu một cái. Số học lão sư nên giận rồi, chính mình không giữ lời, hẳn là 11/5, đến gần 1/2 tỷ lệ. Đáy biển vớt a, hơn nữa Lâm Uyên cảm giác mình nếu quả thật mò được ngư lời nói. Đại khái suất là một cái người quen cũ. Đối với những người này, thanh âm Lâm Uyên hay lại là phát giác ra. Lúc này điện thoại của Lâm Uyên bỗng nhiên vang lên. Đồng Thư Văn gọi điện thoại tới. Lại quấy rầy Tiện Ngư lão sư rồi. Nơi này là muốn cùng ngài liền tiếp theo quy tắc tranh tài thượng tiến hành câu thông. Cái gì quy tắc? Đợt kế tiếp khiêu chiến cuộc so tài quy tắc. Chúng ta sẽ để cho 12 vị ca sĩ phân chia 2 tổ tỷ thí. Cuối cùng thua hết 6 vị ca sĩ có thể hướng chiến thắng 6 vị ca sĩ phát động khiêu chiến. Khiêu chiến thành công là ở lại sân khấu. Nếu như là dựa theo quy tắc này đoán, kia vòng thứ nhất thắng căn bản không có ý nghĩa. Khẳng định còn có khác quy tắc bổ sung. Đồng Thư Văn dĩ nhiên cân nhắc đến nơi này một chút. Vì để cho mọi người giữ đối vòng thứ nhất trận đấu coi trọng, chúng ta sẽ để cho vòng thứ nhất thắng lợi ca sĩ trước tiên có thể tích 100 phiếu ưu thế. Cho nên cùng khiêu chiến tuyển thủ trận đấu thời điểm, thiên nhiên liền chiếm tiên cơ máy. Biết, quy tắc này so với Lâm Uyên tưởng tượng muốn hoàn thiện một ít. Hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải tiết mục tổ an bài như vậy dụng ý, còn không phải sợ rút thăm Thái Huyền học. Đưa đến ca vương ca hậu môn trước thời hạn chống lại. Từ đó để cho thực lực kém một chút tuyển thủ lên cấp. Bây giờ là không giống nhau. Giả thiết Lâm Uyên cùng Thiên Nga trắng chống lại. Vậy cho dù Lâm Uyên sai lầm thua hết trận đấu, cũng có thể ở 6 vị thắng lợi ca sĩ chung tuyển chọn một cái tiến hành khiêu chiến. Đây là một cái bảo hiểm. Đối phương có 100 phiếu thêm được thì thế nào? Nếu như mình thực lực thật là mạnh, kia 100 phiếu chênh lệch thực ra cũng không lớn. Hoàn toàn có thể vượt qua. Đương nhiên, này 100 phiếu đối với ngang sức ngang tài tuyển thủ mà nói còn là vô cùng trọng yếu. Nhân vì thực lực tương đương dưới tình huống, 100 phiếu là trực tiếp có thể phân thắng bại định sinh tử. Cho nên tiết mục tổ rất ý tứ rõ ràng, tận lực để cho thực lực mạnh hơn ca sĩ lên cấp vòng chung kết. Đồng Thư Văn cười một tiếng, người có thể tiếp nhận liền có thể. Chuyện này khẳng định phải cùng ca sĩ môn trước thời hạn câu thông mới được. Lâm Uyên đem điện thoại cúp. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Uyên cũng không liên quan đừng. Chính là luyện bài hát. Hệ thống cho Lâm Uyên cung cấp nghệ thuật ca hát. Nhưng không có nghĩa là Lâm Uyên có thể buông tha tự thân cố gắng. Muốn phải hoàn toàn khống chế chính mình nghệ thuật ca hát, thậm chí tiến hơn một bước thì phải bỏ ra cố gắng đi luyện tập. Cho đến khiêu chiến trước khi so tài một đêm, Lâm Uyên vẫn còn ở luyện. Luyện đến 9 giờ tối, Lâm Uyên mới tự giác dừng lại. Hắn muốn tắm ngủ, ngày mai được chạy tới âm nhạc trung tâm trận đấu. Hôm nay cần nghỉ ngơi tốt mới có trạng thái. Lâm Uyên vừa đứng lên, Nam Cực liền thuần thục chạy về phía phòng vệ sinh mở cửa ra. Này bây giờ cậu đều là mình khai môn. Người nhà không rảnh lưu cầu thời điểm, nó cũng là mình khai môn chạy ra ngoài chơi. Chính mình lưu chính mình. Ngược lại nó ở trong tiểu khu có chút nhỏ đồng bạn. Bất quá Lâm Uyên phát hiện Nam Cực loại này hành vi sau đó liền bắt đầu khóa cửa rồi. Không thể để cho Nam Cực một mình đi ra ngoài. Mặc dù Nam Cực không giống sẽ cắn người bộ dáng, nhưng tóm lại muốn cho đường người yên tâm. Tiến vào phòng vệ sinh, Lâm Uyên bắt đầu tắm. Hắn chỉ mỗi mình giặt rửa. Hắn còn giúp Nam Cực giặt rửa. Kết quả giặt rửa đến một nửa, Lâm Uyên bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Nước ấm thật giống như thay đổi thấp. Rất nhiều người đại khái cũng gặp được tình huống tương tự. Tắm vốn là nước nóng, nhưng nước nóng bỗng nhiên liền biến mất. Cái này thì rất lúng túng. Bởi vì bây giờ Lâm Uyên cùng trên người Nam Cực tất cả đều là sữa tắm. Trên tóc cũng tất cả đều là nước gội đầu xoa nắn mà sống thành bọt. Nam Cực nóng này, còn có cơ hội, Lâm Uyên thừa dịp thủy không có hoàn toàn nguội. Tranh đoạt từng giây từng phút mau mau xông giặt rửa. Chính mình, hướng hoàn thân thể của mình. Thủy đã hoàn toàn nguội rồi. Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Dùng nước lạnh cho Nam Cực giặt rửa lời nói Nam Cực khẳng định không chịu nổi. không bằng trước giúp Nam Cực lau khô. Ngày mai lần nữa cho Nam Cực giặt rửa một lần. Nghĩ như thế, Lâm Uyên vừa giúp Nam Cực lau chùi thân thể, một bên nhỏ giọng ngâm nga bài hát an ủi Nam Cực. Chấm, tất cả đều là bọt. Nam Cực phảng phất mất đi mơ mộng, mặc cho Lâm Uyên giày vò. Tiểu Cầu Cầu có thể có cái gì không tốt tâm nhãn đây? Lão mụ ở dưới lầu hô, máy nước nóng thật giống như bị hư. Lâm Huyên, ngày mai gọi điện thoại để cho người ta tới tu. Các ngươi hôm nay khác tắm, cũng còn khá ta chưa giặt. Đại Giao Giao vui mừng thanh âm, quần cũng cởi, người nói cho ta cái này. Tỷ tỷ tan vỡ kêu to, phần phật, Lâm Uyên xuất ra máy sấy tóc, cho Nam Cực thổi khô, thuận tay thổi ra Nam Cực lỗ tai phía sau bọt, vừa tiếp tục hát, sớm phải biết bọt, vừa chạm vào liền phá, giống như thương thế của ngươi tâm, không tiếng động hành hạ. P.S. Cảm tạ thất tịch hy đại lão minh chủ, thay phiên cho các đại lão dâng lên đầu gối. Hôm nay canh thứ nhất, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.